Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 358. Không đồng dạng như vậy biểu đạt, bản thân nhắc lên ý kiến nhà mình nàng dâu cũng không để ý tới. Hơn nữa động tác còn càng ngày càng nặng, này thuyết minh nhà mình nàng dâu hiện tại chọc không được. Cho nên, Dư Dật thật thức thời ngồi ở chỗ kia nhậm nhà mình nàng dâu rửa sạch. Cũng không dám nói thêm nữa. Chờ hắn tẩy hoàn trận này đau cũng vui vẻ tắm khi. Đại xòa bọn họ đã rửa mặt hảo. Ăn sau khi ăn xong. Cùng nhà hắn bánh bao nhóm hội họp. Hơn nữa còn rất là vui vẻ ở cùng bọn họ chơi đùa lắm. Tắm rửa xong còn không tính. Kế tiếp hắn lại trải qua một hồi. Nhà mình nàng dâu cho hắn cực kỳ tàn ác trị thương phương thức. Mạnh Mộng cho hắn tắm sạch sẽ sau, trực tiếp đem nhân sách đứng lên lau sạch sẽ. Sau đó, đem nhân ném tới sớm đã chuẩn bị tốt tháp thượng, cầm lấy một bên công cụ liền bắt đầu cho hắn trị thương. Tiểu thương trực tiếp một lần nữa bôi thuốc thì tốt rồi. Đại thương tất cả đều đem sẹo vạch trần, sau đó tiến hành rồi khâu lại, bôi thuốc, băng bỏ chuỗi này hành vi, này vốn cũng không có gì. Dù sao như vậy trọng thương hắn đều trải qua đến đây. Về điểm này thương hắn vẫn là có thể chịu được. Nhưng là, nhà hắn nàng dâu là cái không ấn lộ số ra bài nhân A. Nàng chẳng những thô lỗ đưa hắn vết sẹo cấp vài trần. Khâu lại thời điểm cũng không có cho hắn gây tê. Bôi thuốc thượng tuy rằng là tốt nhất cái loại này. Nhưng là cũng là đau yêu nhất A. Cuối cùng băng bó vậy càng một lời khó nói hết, bởi vì, hắn bị nàng bao thành một cái xác ướp, Mỹ Kỳ danh viết, miệng vết thương một lần nữa khâu lại chạm vào không được. Vì phòng ngừa hắn không cẩn thận tạo thành lại thương hại, hắn vẫn là thành thật nằm thi đi. Đương nhiên, hắn này nằm thi cũng không là thật nằm thi, người bình thường nằm thi là chỉ có thể ở trên giường ngốc, mà hắn lại có thể hành động tự nhiên. Chính là ăn cơm gì, hành động đứng lên có chút phiền phức thôi, tỉ như nói hắn đứng lên yếu nhân phù một phen, ăn cơm khi bởi vì tọa không xong cần đứng ăn, trên người bị trói lại, đi cần bật đến, xem nhà mình bánh bao nhỏ nhóm khi chỉ có thể can xem ôm không xong. Một lần nữa băng bó tốt lắm trên người thương, hai người thế này mới có thời gian ngồi xuống ăn cơm. Ăn cơm khi bởi vì hắn đây là vừa băng bó tốt thương. Còn bản thân bất lực động. Cho nên, của hắn cơm là Mạnh Mộng cho hắn uy. Cho hắn uy tốt lắm nàng này mới bắt đầu ăn bản thân kia phân cơm ni ăn cơm xong Mạnh Mộng vốn. Định làm cho hắn trước nghỉ ngơi một chút khôi phục một chút thể lực. Ai biết hắn phải muốn nhìn đứa nhỏ. Nhưng là hắn bây giờ còn không thể động đạn. Muốn động cũng phải đợi đến ngày mai. Vô pháp. Mạnh Mộng chỉ có thể trước làm cho người ta đi đem đứa nhỏ ôm đi lại cho hắn nhìn xem. Về phần ôm đứa nhỏ bồi đứa nhỏ chơi đùa gì, phỏng chừng còn muốn lại chờ vài ngày. Bốn bánh bao nhỏ hiện thời đã mấy tháng cục cưng, hắn hiện tại nhóm cùng lúc trước lúc vừa ra đời bộ dáng. Kia nhưng là khác nhau rất lớn, lúc trước kia nhỏ gầy một đoàn, hiện tại sớm biến thành một đám bạch béo thịt heo nắm. Hơn nữa bởi vì ra Mộc Thành thời tiết so với bình thường địa phương muốn nóng duyên cớ. Mạnh Mộng cho bọn hắn mặc quần áo cũng không phải người ở đây mặc cái loại này. Tất cả đều là nàng theo trong không gian tìm ra vải bông làm thành đoàn khoản ngay cả thể y. Mặc ở trên người bọn họ đó là có vẻ muốn nhiều đáng yêu còn có nhiều đáng yêu. Cho nên, chờ Mạnh Mộng gọi người đem bốn bánh bao nhỏ nhóm ôm đi lại khi... Không thôi trong viện bọn nha hoàn ánh mắt như sói giống nhau nhìn bọn hắn chằm chằm. Muốn đưa bọn họ ôm vào trong lòng đùa một phen, liền ngay cả Dư Dật này đại lão gia nhóm, cũng là hận không thể lập tức phải đi đưa bọn họ ôm đi lại thân ái. Đáng tiếc hắn hiện tại động không được, chỉ có thể nằm ở nơi đó tha thiết mong xem Mạnh Mộng ôm bọn họ. Tuy rằng không thể ôm bọn họ, nhưng là hắn lại có thể đậu bọn hắn nói chuyện. Chính là kia nói có chút không đáng tin thôi. Ngươi nói một ít trước kia chuyện lý thú. Còn có trên đường này hiểu biết cũng liền thôi. Cái hầm kia nhân, cùng nhân đối chiến, giết giết người chuyện động cũng nói. Tuy rằng bọn họ bốn đều là bánh bao nhỏ không hiểu này đó. Nhưng là ngươi như vậy cũng sẽ đem nhân giáo hư được rồi. Trình Yếu, ngươi như vậy sẽ rất dễ dàng mang oai tiểu bằng hữu. Hơn nữa ngươi không biết là ngươi cấp nhỏ như vậy đứa nhỏ nói như vậy huyết tinh sự tình. Có cái gì không đúng sao? Mạnh Mộng có chút không nói gì xem hắn. Ở nơi đó cùng bọn nhỏ nói mấy chuyện này. Trong lòng quả thực chính là châm chọc vô năng. Nàng cho rằng bản thân đã đủ không đáng tin. Không nghĩ tới dư dật so nàng còn không đáng tin. Bản thân bởi vì ở mặt thế cuộc sống nguyên nhân. Tập quán tính cấp đứa nhỏ nói một ít bạo lực chuyện thú vị. Làm cho bọn họ về sau không đến mức như vậy không biết. Bị người khi dễ đi. Nhưng này hóa khen ngược. Âm mưu quỷ kế sự tình nói cũng liền thôi. Liền ngay cả cái hầm kia nhân thủ đoạn cùng giết người chuyện đều nói. Nói ngươi không sợ đứa nhỏ hội trưởng oai sao? Hắn nói xong này không đáng tin sự tình còn không tính. Cư nhiên còn dạy đứa nhỏ gọi hắn cha. Này nhị hóa chẳng lẽ không biết nói. Nhỏ như vậy đứa nhỏ ngay cả đi đều còn không hội. Căn bản là sẽ không nói sao? Hắn cư nhiên còn nhường bốn bánh bao nhóm gọi hắn cha. Hắn động không lên thiên đâu. Cuối cùng, Mạnh Mộng không thể nhịn được nữa không cần nhịn nữa. Trực tiếp làm cho người ta đem bọn nhỏ ôm đi. Hơn nữa bởi vì hắn kia không đáng tin hành vi. Sau trong cuộc sống, hắn mỗi ngày trừ bỏ có thể xem bánh bao nhỏ nhóm chơi đùa ngủ ngoại. Cái khác cái gì đều không thể là money không thể bồi bánh bao nhỏ nhóm chơi đùa. Không thể nói này không đáng tin lời nói. Thậm chí bởi vì trên người thương, hắn còn không có thể ôm bọn họ, càng không cần nói hắn tưởng thân bọn họ. Hơn nữa bởi vì hắn không đáng tin hành vi, nguyên bản chỉ tính toán làm cho hắn quá hai ngày cương thi cuộc sống Mạnh Mộng. Trực tiếp đem thời gian lại kéo dài vài ngày, làm cho hắn chẳng những muốn chịu đựng không thể cùng đứa nhỏ thân cận thống khổ. Hơn nữa còn muốn chịu được kia nóng không được thời tiết. Cũng may Mạnh Mộng cũng chỉ là muốn cho hắn một cái giáo huấn. Cũng không là thật tưởng hắn luôn luôn như vậy. Qua không sai biệt lắm hơn 10 ngày cương thi cuộc sống. Mạnh Mộng rốt cục lòng từ bi buông tha hắn. Đem trên người hắn băng vài cấp giải xuống dưới. Bằng không hắn không bị ép buộc tử cũng muốn bị nóng đã chết. Giải phóng trước tiên bên trong. Hắn bỏ chạy nhìn bản thân bốn bánh bao nhỏ đi. Muốn đưa tay ôm ôm bọn họ cùng bọn họ nhiều thân cận một ít. Kết quả chờ hắn đem đứa nhỏ ôm đi lại khi, hắn này mới phát hiện bản thân cũng không giống như hội ôm đứa nhỏ. Ôm đứa nhỏ tư thế không đúng không nói, cánh tay kia còn cứng ngắc không được, trong lòng khẩn trương lại lo lắng, sợ đứa nhỏ một cái không cẩn thận đừng rớt đi xuống. Trên mặt cũng là xấu hổ đến không được, tưởng muốn tìm người hỗ trợ đi. Lại không biết nên tìm ai hỗ trợ, chỉ có thể xấu hổ đứng ở nơi đó nhậm đứa nhỏ ở trên người nhích tới nhích lui. Thường thường còn dùng kia cương rớt cánh tay phòng ngừa đứa nhỏ đừng ngã xuống. Chân tay luống cuống bộ dáng thoạt nhìn rất là buồn cười. Ninh Thanh cùng Vương Dương vốn là đến xem náo nhiệt, đương nhiên sẽ không đi giúp hắn, nhìn hắn cái dạng này còn ở bên cạnh trêu ghẹo hắn đâu. Mạnh Mộng bởi vì cần đi trên đường mua vài thứ, sáng sớm liền mang theo Lê Ma Ma đi ra ngoài, căn bản cũng không biết hắn sẽ đến ôm đứa nhỏ, tự nhiên cũng sẽ không thể an bày nhân dạy hắn ôm đứa nhỏ. Mọi người không ở trong phủ, tự nhiên càng không thời gian đến giải cứu hắn. Hết chương.